Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 436. Vân Thâm không biết Tiên Hà Đào. Trực tiếp xuất kiếm một cách tùy tiện có thể ngộ thương đến tu sĩ của Tiên Hà Đào, cho nên kiếm quang mà Kế Duyên thi triển không quét sát tới triền núi mà có khuynh hướng dốc lên, mục đích chủ yếu là quét sạch sương mù dày đặc và trấn nhiếp yêu ma, đồng thời cũng nói cho tiên tu bị kẹt ở bên trong rằng tiếp viện tới rồi. Ở một vị trí cách nội bộ dãy núi trăm dặm, yêu ma loạn vũ chiến đấu với tiên tu. Trong dãy núi có một kẽ hở rất to đang phun độc sát khí của địa mạch bên ngoài. Trên bầu trời dày đặc sương, ngoại trừ yêu khí và ma khí của yêu ma thì còn pha lẫn với độc sát khí của địa mạch này. Mà ở hai bên trái phải của khe hở, không biết là sâu bao nhiêu đó, có một mai hoa trận cực lớn đang phát ra ánh sáng. Tổng cộng có 12 chỗ sáng, mỗi một chỗ đều có 3-4 tiên tu đang ngồi xếp bằng, lấy pháp lực chống đỡ trận thế. Đại trận này vừa bảo vệ người trong trận pháp, vừa áp chế địa mạch ác sát. Mà ở xung quanh, ngoại trừ núi đá lẻ tẻ cùng với mấy cây cối nghiêng ngả, thì còn có rất nhiều nơi lồi lõm. Có nơi như bị ngọn lửa thiêu hủy, có nơi như bị đóng băng, và có rất nhiều thi thể yêu ma rải rác ở trong đó. Yêu ma thì có lớn có nhỏ, có con bị thiêu hủy, có con bị chém đầu, đủ mọi loại kiểu chết, nhìn thấy mà giật mình. Chung quanh có tiếng gió hú và tiếng yêu ma kêu rên như thể quỷ khóc sói tru, u u oang oác khiến cho lòng người phiền nhiễu. Một ngọn núi nhỏ sụp đổ, một con to lớn, móng nhọn lông xù đánh nát đỉnh núi, quét đỉnh núi bay về phía mai hòa trận. Đá lớn nổ tung nhưng mai hòa trận vẫn vững như bàn thạch, không hề suy xuyển. Chỉ có điều mấy tu sĩ ở chính giữa nhướng mày một cái, có vẻ khí tức hơi không ổn định. Sư phụ, tại bọn chúng không công kích chúng ta, chẳng lẽ là bị chúng ta giết nên sợ hãi? Tại trung tâm trận pháp, một tên tu sĩ trẻ hỏi vị sư phụ ở bên cạnh. Người sau nhìn xung quanh rồi lại nhìn bên cạnh một chút, lắc đầu nói: cũng không phải, những yêu ma đã bị đánh chết trong trận khổ chiến trước đây không được xem là cường đại, có lẽ là muốn tiêu hao pháp lực của chúng ta. Độc tính trong sát khí của địa mạch ở đây rất nặng, ngay cả yêu ma muốn lấy sát khí tinh chất để cưỡng chế tăng cường tu vi cũng không thể chịu đựng nổi. Đại trận của chúng ta áp chế ở nơi này xem như hỗ trợ bọn chúng áp chế sát khí cho đến khi đạt được mức độ thích hợp. Cái gì? Tu sĩ trẻ đang ngồi ở trạng thái xếp bằng bắt pháp quyết thiếu chút nữa đã đứng lên, hắn ta có hơi không thể tiếp nhận được sự thật này. Ôi, hi hi hi hi, ha ha ha ha ha, không ngờ vị tiên trưởng này lại có thể nhìn thấu, ha ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha ha. Trong thoáng chốc xung quanh tối om, không nhìn thấy sắc trời, vang lên tiếng cười ầm ĩ chói tai từ nơi xa, thậm chí còn khiến tâm trạng của một số tu sĩ có tu vi hơi yếu trở nên không được ổn định. A ha ha ha ha, lúc các người ở đây dựa vào thế trận này làm con rùa đen rút đầu thì sơn môn của các người đã bị phá hủy rồi, toàn bộ tu sĩ bên trong đã chết hết. Đúng vậy, mặc dù tu vi hơi yếu nhưng mà tiên linh thuần khiết thật sự bổ dưỡng. Đúng, nhất là đồng tử đồng nữ non mềm mại mọng nước kia, ha ha ha ha ha. Thời khắc này, tiếng cười của yêu ma không ngừng rót vào tai của đám tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ biết hàng vội vàng tự bế để tránh bị pháp nhiễu tâm ảnh hưởng. Đám nghiệp chướng này, một tu sĩ chỉ có thể chửi nhỏ một câu nhưng không có cách nào rời khỏi trận thế. Bọn hắn biết ở bên ngoài có vô số yêu ma, và lại bởi vì đại trận thế áp chế ở đây cho nên địa mạch độc ở chỗ này là đậm đặc nhất. Mặc kệ là đấu tranh với bầy yêu ma hay là bị phơi lâu ở trong độc sát, cũng đều là chuyện vô cùng nguy hiểm, không khác nào tự tìm cái chết. Cho dù sơn môn bị phá hủy thật, thì giờ đây bọn hắn cũng không thể hành động theo cảm tính. Hừ, cứ cười đi, cứ phách lối đi. Trong mai hoa trận, có tu sĩ nghiến răng nghiến lợi cười nhạt, đám yêu ma này có số lượng rất đông đảo, thậm chí còn có rất nhiều tồn tại đáng sợ đang ẩn nấp. Vốn dĩ, một địa mạch sạn nứt thì cũng sẽ thu hút yêu ma, không đến nỗi kỳ lạ như vậy. Chưa kể, ở trong đó cũng có không ít những tồn tại đáng sợ. Mặc dù là thế, thì những tu sĩ này vẫn không từ bỏ hy vọng. Mặt ngoài, bọn hắn chỉ là một tông môn nhỏ, ít được biết đến ở gần đó. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng là một nhánh của Tiên Hà Đảo. Cho dù bị ngăn cách ở núi lớn này, cho dù mạch sơn môn ở bên kia có khả năng sẽ bị tiêu tan, nhưng bọn hắn vẫn có phương pháp đánh nát phù chú bổn mạng để thông báo cho Tiên Hà Đảo rằng bọn hắn đã gặp nạn. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn có chết, nhất định là trong môn cũng sẽ đánh yêu ma một kích lôi đình. Mà bây giờ, bọn hắn có thể chống đỡ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trên đỉnh núi lớn, có một bóng người toàn thân bị bao bọc đầy hắc khí, diện mạo giống như một quan nhân tuấn mỹ. Cách ăn mặc và ngũ quan đều rất đẹp, nhưng gã lại mang một loại cảm giác âm u quỷ dị. Ở bên cạnh gã, có rất nhiều người tương tự như vậy. Nếu quan sát kỹ, nhiều đỉnh núi xung quanh thì sẽ phát hiện có yêu khu muốn hóa thành hình người, số lượng cũng không hề ít. Hình như những thứ gọi là tiên nhân này rất bình tĩnh. Ha ha, bọn tu tiên này vừa tu thân vừa tu tâm, cho dù chỉ là tiểu môn tiểu phái, nhưng sao bọn hắn có thể bị vài ba lời nói của chúng ta chọc phá tâm cảnh được? Không nói tới chuyện, hắn nhất định sẽ tự an ủi bản thân rằng sơn môn bình an vô sự, cho dù thật sự bị hủy thật thì cũng có thể ổn định lại chỉ trong một thời gian ngắn. Ha ha ha, chuyện này cũng tốt thôi, giúp chúng ta định trụ địa mạch, chờ xong xuôi thì giết chết hết tất cả bọn họ. Nghe yêu ma bên cạnh nhạo báng và thích chí cười to, trên gương mặt của tên ma đầu tuấn mỹ ở giữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng mở miệng, khẳng định là bọn hắn đang chờ cơ hội. Cơ hội gì? Câu hỏi này khiến cho ma đầu tuấn mỹ cười lạnh. Dĩ nhiên là cơ hội phản công xông ra ngoài, nếu không thì bọn hắn sẽ phải tiếp tục cực khổ tiêu hao pháp lực chống đỡ ở dưới, còn không bằng liều mạng giết ra ngoài đánh một trận với chúng ta. Mặc dù mờ nhạt, nhưng tu tiên cũng có tính bất khuất. Cơ hội à? Ha ha, bọn hắn còn có cơ hội sao? Có yêu vật hóa hình ở bên cạnh cười nhạt châm chọc. Lúc trước, vô tiên môn trong mấy ngàn dặm xung quanh đây, có sơn thần của núi này muốn thu lập địa thạch, thế mà cũng bị bọn ta phanh thây rồi. Huống chi, chỉ còn lại mấy tồn tại chính đạo không đáng kể, cơ hội của bọn hắn ở đâu ra? Sâu trong ánh mắt của nam tử tuấn mỹ thoáng hiện u mang, gã nhìn lướt xung quanh một vòng. Ngay lúc này, soạt, một đạo kiếm quang chói mắt sáng lên ở phương xa. Trong phút chốc, kiếm khí tung hoành ngang dọc giống như một vầng trăng non. Bóng tối xung quanh tựa như một bức màn được vén lên ở những nơi kiếm khí đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Kiếm quang quét nhanh qua mọi đỉnh núi, chúng đi tới đâu, đỉnh núi nổ tung tới đó, đất đá bắn tung tóe. A, đây là cái... Chạy mau, chạy! Soạt. Mặc dù kiếm quang quét theo đường thẳng, nhưng phạm vi cũng không nhỏ, cộng thêm tốc độ quá nhanh. Ở trên mấy đỉnh núi, dọc theo quỹ đạo của kiếm quang, chỉ cần có yêu ma đứng im một chỗ hoặc đạo hạnh không đủ để né tránh kịp thời, thì phần lớn đều khó thoát khỏi cái chết. Yêu ma ở trên đỉnh núi cuối cùng gần như là nghênh đón chính diện kiếm khí của tiên khí. Khi cái loại khí thế vô song đó quét tới, chỉ cần thoạt nhìn là tà ma quỷ quái đã cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, khiến rất nhiều yêu ma cứng đờ, người không thể nhúc nhích. Xoàn xoạt, kiếm quang lướt qua đỉnh núi quét về phía không trung ở phương xa. Một số yêu ma run rẩy ngồi xổm xuống, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía kiếm quang phá vỡ bóng tối đã đi xa. Nhưng như vậy chưa phải là kết thúc. Sau một khắc, ánh sáng vô tận hiện ra ở bên trên dãy núi. Từng đạo dáng sắc tỏa khắp bầu trời, khiến dãy núi vốn dĩ tối tăm lại lộ ra ánh sáng nhiều màu rực rỡ tươi đẹp, chói rọi khắp các đỉnh núi và đất đai nơi này. Tu sĩ của Tiên Hà Đảo nghe lệnh, phàm là yêu ma ở đây, giết hình trừ hồn bất luận tội. Giữa không trung trên các dãy núi, từng đạo dáng sắc được triển khai, trong mỗi một đạo đều có một đến ba tu sĩ của Tiên Hà Đảo. Có người vung phất trần, có người sử dụng pháp khí, cũng có người vận dụng thần thông. Trong phút chốc, pháp quang xuất hiện đầy trời, khiến bầy yêu ma còn đang kinh hãi bởi màn kiếm khí vừa rồi gặp phải tai họa ngập đầu. Ùng ùng, bầu trời trở nên tối tăm một lần nữa, nhưng lúc này là vì lôi vân tụ hội. Răng rắc, ầm, ầm ầm, răng rắc, xẹt. Từng đạo sấm sét đánh xuống, quét sạch khắp các nơi trên đỉnh núi. Rốt cuộc thì sau đó yêu ma cũng có phản ứng. Còn thì trực tiếp nhấc chân chạy trốn, còn thì chiến đấu với tu sĩ của Tiên Hà Đào. Chỗ Mai Hoa Trận, trong kẽ hở địa mạch ở bên dưới, các tu sĩ có cảm giác may mắn sống sót, nhìn lôi quang và giáng sắc đầy trời, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động. Tiên Hà Đào của chúng ta có cứu viện tới rồi. Trên đỉnh Không Ích Sơn cũng có một số người có chút kiến thức. Thanh niên tuấn mỹ mang bộ dạng ma đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía ánh sáng mờ ảo và lôi quang lan tới như thủy triều. Người tới là người của Tiên Hà Đào ở Đông Hải sao? Người có tên, cây có bóng, danh tiếng của Tiên Hà Đào cũng không nhỏ. Chúng yêu ma nghe thấy một số đã rút lui, nhưng cũng có một số hút lấy độc sát đang trong giây phút đột phá nên càng bị kích thích trở nên cuồng vọng hơn. Tiên Hà Đảo thì sao chứ? Ở đây có vô số ma đầu và yêu vật. Đại yêu đại ma cũng không ít. Ngay cả tu sĩ của Tiên Hà Đảo có tới thì cũng phải bỏ mình thôi. Growl. Trong lúc gào giống điên cuồng, thân thể của yêu ma này không ngừng vươn cao, yêu khí tràn ngập. Thoáng chốc đã hiện nguyên hình, đó là một con gấu to lớn như một ngọn núi nhỏ. Growl. Móng vuốt to lớn tràn ngập hắc quang vỗ mạnh tới. Chính giữa lóe ra hai đạo ánh sáng mờ ảo. Ầm, oanh, hai tiếng nổ vang lên gần như đồng thời, chính là âm thanh của hai vị tiên tu bị đánh bay đập vào đỉnh núi. Chuyện này thành công thu hút sự chú ý của các tiên tu. Trong nháy mắt, có rất nhiều đạo thiên lôi đánh xuống người gấu to. Xẹt xẹt xẹt, ung ung, ầm, ầm. Mặt đất ở hai bên gấu to đột nhiên mọc lên hai bức tường đất, kẹp y vào bên trong. Thiên lôi đánh xuống khiến nó tê liệt, sau đó có một chùm sáng mang theo gió lạnh quét qua, lột da lóc thịt rút xương. Ngoài kế duyên, tổng cộng có 3 vị trưởng lão tiên hiệp xuất thủ, lão giả dẫn đầu và vị nho sĩ kia, và một nữ tử cũng rơi xuống từ trên đỉnh núi cao quan sát từng tận ở phía dưới. Ánh mắt của bọn họ lướt qua những đỉnh núi thưa thớt ẩn hiện trong màn sương đen. Yêu ma chính là yêu ma, không theo đuổi con đường khổ tu mà lại lệ thuộc vào sát khí để đột phá, sớm muộn gì tai họa cũng ập đến. Sư huynh, e là chỗ tối xung quanh cũng có rất nhiều ma đầu đại yêu. Nghe nữ tu sĩ nói, lão già gật đầu. Diệt cỏ tận gốc, chúng ta sẽ cùng động thủ, xin kế tiên sinh tạm thời trấn giữ chỗ này, đồng thời tương trợ ngự kiếm. Được, kế duyên đáp ứng rất dứt khoát, không hề có ý kháng cự khi phải ở lại. Hắn đưa mắt nhìn 3 ánh sáng mờ ở bên cạnh, lao thẳng tới rìa đỉnh núi. Trong pháp nhãn của kế duyên, giờ phút này, tu sĩ của Tiên Hà Đào rất có trật tự. Số lượng các tiên tu ở trung tâm, bên rìa và khắp các nơi gần như đồng đều. 6 vị trưởng lão cũng bay về 6 phía, trận hào quang không rối loạn chút nào, dáng sắc càng lúc càng sáng. Thật lòng mà nói, kế duyên cảm thấy mình vốn không cần ra tay, hoặc nói là không thể giúp một tay. Tốc độ của các tiên tu này rất nhanh, trận pháp cũng rất có trật tự. Kế duyên giống như một người đang đứng xem, tay trái cầm kiếm, cùng với tay phải chắp ra sau lưng. Hắn đứng cô độc ở trên đỉnh núi, chứng kiến sự tồn tại của sấm sét và hào quang xung quanh, cùng với sự bộc phát và hủy diệt của yêu khí và ma khí. Cho dù có máu và sát khí của yêu ma bắn đến nơi này, thì cũng sẽ nhẹ nhàng tránh ra xung quanh kế duyên. Trên đỉnh núi ở phía xa xa, mấy tên ma đầu bao gồm cả thanh niên tuấn mỹ vẫn còn ẩn nấp ở chỗ cũ, lạnh lùng nhìn tiên tu và những yêu ma khác chiến đấu. Tôn chủ, chúng ta đánh hay lui? Thời khắc này, tầm mắt của thanh niên tuấn mỹ nhìn xuyên qua màn sương mù dày đặc cùng rất nhiều pháp quang và yêu khí, trông thấy kế duyên đang đứng một mình ở trên đỉnh núi. Tất cả những thứ dơ bẩn và tà khí đều tránh sang một bên. Mặc dù những tu sĩ của Tiên Hà Đảo đã ra tay kia rất lợi hại, nhưng không phải là trọng điểm. Kẻ mà chúng ta cần phải cẩn thận nhất chính là cái người vẫn luôn bất động đó. Chiêu kiếm đầu tiên chắc chắn là do người này xuất thủ. Trong khi thanh niên tuấn mỹ đang nói chuyện, hình như kế duyên cũng đã cảm thụ được ánh mắt chăm chú quỷ dị của gã. Hắn hơi ghé mắt nhìn về phía đối phương, đôi mắt mang màu xám, hơi mở to, pháp nhãn triển lộ, đối mắt với thanh niên tuấn mỹ ở khoảng cách xa, khiến trong lòng gã hơi chấn động. Vân Thầm không biết tên Hà Đào, chúng ta rút lui để bọn họ đánh nhau ở đây đi. Có lẽ sát khí địa mạch ở nơi này cũng đã thu thập đủ rồi. Rõ, tuân lệnh. Một khắc sau, ma khí trên đỉnh núi cũng dần dần dung nhập vào mặt đất và vách núi giống như nước dung nhập vào dòng suối. Tuy đám ma đầu này đã rời đi, nhưng yêu ma lợi hại vẫn còn rất nhiều. Mặc dù phát hiện ra thanh niên tuấn mỹ đi rồi, bọn chúng cũng chỉ cười nhạt đáp lại mà thôi. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 437, chính tà tranh phong. Từng đạo hào quang kéo ra bốn phía cũng áp chế yêu ma yêu khí và quan trọng nhất là sát khí độc. Cho dù đã bị bao vây trong màn thi pháp chiến đấu, tu sĩ của Tiên Hà Đào vẫn tự mình duy trì đại trận như cũ. Quy mô sát khí độc của địa mạch này quá lớn, bởi vì địa mạch gãy mà ngay cả nguyên sát khí bây giờ cũng mù mịt chướng khí. May mà tu sĩ của nhánh núi đã dùng trận pháp áp chế, vài lần như vậy chắc cũng định trụ được địa mạch rồi. Trưởng lão dẫn đầu của Tiên Hà Đào vừa bấm tay niệm chú thi triển thần thông, quét bay yêu ma ở mấy ngọn núi mà ông ta bay qua, vừa lẩm bẩm nhìn toàn bộ những khe nứt lớn nhỏ trải rộng hơn 10 dặm. Cái khe lớn nhất đã được pháp trận của tiên tu trên núi nhánh ngăn chặn trước đó, nhưng còn những chỗ khác thi thoảng vẫn tản mát độc sát như cũ. Đối với yêu ma không thích chính tu mà nói, bọn chúng không có loại ngộ tính hòa nhịp cùng thiên đạo và tâm cảnh để chính tu hay tiềm tu. Nhưng như vậy thì sát khí trong thiên địa vẫn là linh đan diệu dược tốt nhất, ngoài ra còn là một trong những phương pháp phụ trợ. Sát khí không chỉ giúp cho bọn chúng đột phá mà còn hỗ trợ bọn chúng tu lập các loại thần thông của yêu ma. Thậm chí nó còn có thể trì hoãn kiếp số của bản thân ở một mức độ nhất định. Nhưng mà nếu điều này kéo dài thì rất có thể sẽ dẫn đến hiệu ứng tuyết lăn. Đến lúc đó, khi đạo hạnh không đủ mà kiếp nạn nhỏ lại biến thành kiếp nạn lớn thì kiếp nạn lớn sẽ trở thành tử nạn. Hừ, trước tiên giết sạch những nghiệp chướng này rồi nói. Quả thật, số lượng yêu ma vượt qua dự tính nhiều lắm. Tuy nhiên, lần này chẳng những cả hai phái chính tà đều cùng tồn tại mà còn vấn đề thể diện của Tiên Hà Đào. Ngay cả khi liều mạng trả một cái giá đắt về thương vong thì bọn hắn cũng muốn trừ khử những yêu ma này. Lão già đạp lên áng mây ngũ sắc, bay vọt ra xa hơn 100 dặm, từ giữa đám tu sĩ của Tiên Hà Đào, mà 5 trưởng lão khác cũng giống như vậy, kết hợp ăn ý, tạo thành một hình lục giác có 6 cạnh tiêu chuẩn trong phạm vi 200 dặm. Bằng vào tu vi cao siêu và phương pháp hộ thân đặc thù, yêu ma dọc theo đường đi có thể giết thì giết, mà không thể giết cũng không dây dưa vào. Bằng vào tốc độ chạy trốn, cấp tốc trực tiếp giết đến vị trí hiện tại. Thần giao cách cảm giống nhau, 6 vị trưởng lão của Tiên Hà Đào đạp mạnh những đám mây ngũ sắc dưới chân, bật lên trên cao cùng một lúc. Sau đó quang mang sáng chói, đại trận mới được mở ra, từng đám mây ngũ sắc vờn xung quanh, một cảm giác cực nóng chậm rãi dâng lên. Rất nhiều yêu ma hoặc còn ẩn nấp ở trong đó, hoặc đang đánh nhau kịch liệt với tiên tu đều trở nên nóng nảy. Bọn chúng bất chấp mọi thứ thi triển thần thông yêu pháp. Một ma đầu dương đôi cánh được tạo thành từ ma khí, mang theo quần ma bay vọt lên trời đại chiến với 4-5 tu sĩ của Tiên Hà Đào. Thậm chí trong tay còn cầm một quả tim đang đập mà không biết của vị tu sĩ nào. Khi tâm trạng ngày càng nóng nảy, rốt cuộc gã cũng phát hiện hào quang ở phương xa bốc lên như cột lửa và sắp lan rộng ra 6 mặt. Không ổn, các vị hãy nhanh chóng giết ra ngoài. Lão thất phu của Tiên Hà Đảo bày ra 2 tầng trận pháp, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đến khi hào quang ly hỏa cháy lên, ai cũng không thể chạy thoát. Rào, ma chính là ma, cần gì phải sợ hãi rút lui. Chỉ cần giết hết những tên tiên nhân này, trận pháp không người chủ trì thì chẳng có tác dụng gì. Rào hú, một con sói xám lớn vươn thẳng lên cao, hú một hơi dài. Mây đen trên trời vốn răng đầy lôi điện, vậy mà lại tách ra để lộ một vầng trăng sáng hư ảo. Đó không phải là vầng trăng thực sự, bởi vì tại dãy núi non này còn đang là ban ngày, nhưng năng lượng mà ánh trăng tỏa ra lại là thật. Trong khoảnh khắc năng lượng này chiếu rọi đến một diện tích sơn cốc rộng lớn, cảm giác sao động và nóng rực trong lòng bầy yêu quần ma đã tiêu tan không ít. Ngay sau đó, một tiếng gào giống dài vang lên, hình thể của con sói biến hóa trở nên hư ảo, chỉ trong chốc lát đã bay vọt hơn 10 dặm trái phải như một làn sương mù mang theo hình dạng sói. Nó bay lượn giữa đám tiên tu và yêu ma, trực tiếp nuốt trọn một số sinh linh mà không phân biệt là tiên nhân hay yêu ma. Nhưng khi làn sương mù sói xám hóa thành thực thể, rõ ràng là có rất nhiều đám mây ngũ sắc chui ra từ trong đó. Ha ha ha ha, cái gì mà Vân Thâm không biết tiên hà đảo, Trường Kiếm Sơn anh dũng vô song, ta thấy cùng lắm chỉ có thế. Gào. Vốn dĩ có rất nhiều yêu ma bị vây nhốt đang ngóng xem, nhưng lúc này, sáu vị trưởng lão của tiên hà đảo tế xuất đại trận pháp thứ hai, rõ ràng cho thấy bọn hắn muốn khóa trận niên phong toàn bộ yêu ma ở trong đó. Lần này đám yêu ma đều đứng ngồi không yên. Ngay sau đó, trong khu vực hào quang có mây đen tràn ngập yêu khí bay lên, yêu khí và ma diễm ngút trời. Thậm chí, đại yêu mà ma đầu có đạo hạnh thâm sâu còn thi triển thần thông, tất nhiên là muốn nghịch chuyển lôi vân trên bầu trời. Tuy rằng không thể hoàn toàn đoạt lấy quyền ngự lôi, nhưng từ đó cũng xé rách tất cả những lỗ hổng, bộ phận sấm sét có thể dùng ngược lại, được bọn yêu ma sử dụng. Răng rắc, ầm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ùng, ùng, ùng. Giờ khắc này, có ít nhất hơn 10 đạo thiểm điện đánh xuống đỉnh núi chỗ kế duyên. Đương nhiên cũng có rất nhiều yêu ma có cảm giác giống thanh niên tuấn mỹ, cho rằng kế duyên chắc chắn là nhân vật trọng yếu của tiên hà đảo. Mà tay trái cầm kiếm của kế duyên vẫn chắc ở phía sau như cũ, tay phải giơ lên trời, múa may trái phải. Từng đạo sấm sét được thu vào trong tay áo, rồi bị hút vào sắc lệnh lôi chú vẫn chưa khôi phục, đồng thời không lộ ra một chút lôi quang nào. Bởi vì liên quan đến thiên kiếp lần trước, cho nên hắn không thể sử dụng được sắc lệnh lôi chú, nhưng hấp thu những sấm sét do yêu ma đánh xuống vẫn không thành vấn đề. Lúc này, kế duyên đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn xung quanh, dáng sắc ở bên cạnh hắn vẫn đầy trời như cũ, thế nhưng số lượng yêu ma sắp vượt xa số lượng tu sĩ của tiên hà đảo. Thậm chí, yêu ma còn mượn lực lượng độc sát của địa mạch kiêu ngạo trỗi dậy. Nhất là mấy đại yêu ma xuất thủ sau khi ngủ đông, có thể đơn độc dây dưa với rất nhiều tiên tu. Dường như sự kiêng kỵ trong lòng của bầy yêu ma đối với tu sĩ tiên hà đảo không còn mãnh liệt như ban đầu nữa. Hừ, một tiếng hừ lạnh, cánh tay trái của kế duyên bất động, cánh tay phải lật ra sau lưng rút thanh đằng kiếm ra. Xoẹt, âm thanh trong trèo truyền khắp mọi nơi, trong nháy mắt có kiếm quang sáng trong hiện lên. Gào, ách, tiếng gào của con sói lớn đang đứng trên đỉnh núi im bặt, bởi vì không hề đề phòng trong lúc chiến đấu với ba tu sĩ của tiên hà đảo nên đã bị tiên kiếm chém đứt đầu. Một đường máu xuất hiện trên cổ con sói, cái đầu to lớn chậm rãi lăn vào vực sâu bên dưới. Ngay sau đó, thi thể của nó đổ ập xuống, đập vào ụ núi phát ra âm thanh ầm ầm. Kế duyên biết mình không thể tùy tiện xuất thủ, không chỉ bởi vì pháp lực của hắn có giới hạn, mà còn vì hắn hiểu rõ bản thân mình. Rất nhiều yêu ma cho rằng hắn là người tọa trấn của thiên hà đảo, đều âm thầm dè chừng hắn. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không thể xuất thủ. Ngược lại, chẳng những hắn muốn xuất thủ mà còn muốn lần nào mình ra tay cũng phải mang theo thế trận lôi đình, bằng không thì không đủ chấn nhức bầy yêu ma. Lúc nào hắn cũng tìm mục tiêu trọng điểm ở trên chiến trường này. Một khi phát hiện yêu ma lợi hại mà đối phương đang bị tu sĩ của tiên hà đảo quấn lấy, kế duyên sẽ rút tiên kiếm ra chém. Dưới lực lượng tích trữ đủ nhiều, phong mang của kiếm tiên không thể địch nổi. Kế duyên xuất thủ liên tiếp mấy lần, không lần nào là vô ích. Yêu ma bị chém trúng vốn không bị thương gì cả mà trực tiếp tan biến. Đối với một số yêu ma cố tình quan sát, bọn chúng cảm giác kế duyên vẫn chưa xuất thủ toàn lực, giống như đang nhàm chán cho nên thỉnh thoảng tiện tay vùng một kiếm lấy một mạng vậy. Cảnh tượng này khiến cho bộ dạng kiêu ngạo hung hăng của yêu ma lập tức xìu xuống, nhất là đại yêu đại ma. Bọn chúng đã đánh lâu như vậy rồi, đến khi tỉnh táo lại thì trong lòng nổi lên ý muốn rút lui. Trận sấm sét nhằm vào kế duyên vừa nãy chỉ là một lần thử nho nhỏ. Sau đó, bầy yêu ma nhìn dáng vẻ kế duyên tùy ý thu sấm sét vào, lại thấy kể từ đó cứ thỉnh thoảng Kế Duyên lại ra tay. Như thể bởi vì bị trận sấm sét đó quấy rầy nên mới bắt đầu độc thủ vậy. Cho nên sau đó không còn bất kỳ yêu ma quỷ quái nào tấn công về phía Kế Duyên nữa. Đây cũng là một loại e ngại vô hình, giống như tất cả yêu ma đều mang theo một ý nghĩ ngây thơ, làm vậy để tránh làm cho Kế Duyên tức giận. Mà cách Kế Duyên một khoảng rất xa, có rất nhiều đại yêu đại ma rít gào, tà pháp ngút trời, ngoại trừ chống lại thần thông và pháp bảo của tiên tu, thì mục đích chủ yếu là phá vỡ trận pháp của các tu sĩ. Nhất là 6 vị trưởng lão đã bắt đầu thi triển thần thông nhắm vào trận pháp từ bên ngoài, chậm rãi dồn ép vào trong, đồng thời ngưng tụ ly hỏa chi khí trông như một loại hào quang mang điềm lành. Khắp nơi trên chiến trường, ngự phong, ngự lửa, ngự lôi, ngự thổ, ánh mặt trời chiếu rọi ngọn núi đổ nát. Trong phạm vi chiến trường, yêu ma và tiên tu giao phong mấy trăm dặm, ánh sáng và phong mang cùng tồn tại, có khi là từ đất núi nứt toát ra, có khi là bay đầy bầu trời, rít gào gầm rú đủ mọi âm thanh. Một tên ma đầu giống như mang theo một đôi cánh rơi có sương mù bay lên, nhanh chóng vượt sườn núi, vừa đấu pháp cùng tu sĩ của tiên hà đảo, vừa giao lưu đơn giản với một vài yêu ma. 6 tên tiên tu ở ngoài cùng chỉ cần phá rối trận thế từ bên trong bằng cách tập trung đánh vào một chỗ là có thể phá trận mà ra. Điều kiện tiên quyết là người ở giữa không ra tay, hoặc là chúng ta phải giải quyết người ở giữa trước đã. Có một nữ yêu khắp người bao bọc đầy yêu khí, giống như sương mù cưỡi gió bay lên bên cạnh Lâm Kỳ, hơi kiêng kỵ nhìn về phía Kế Duyên đang đứng ở phía xa. Khoảng cách xa như vậy, chúng chỉ có thể nhìn thấy núi chứ không thấy rõ Kế Duyên. Nhưng chúng biết rõ, từ đầu đến cuối, người cầm kiếm đứng ở trên đỉnh núi kia chưa hề ra tay thật sự. Nói đến thì nữ yêu như nghĩ tới cái gì. Bác Mộc đâu? Vì sao đến lúc này rồi mà hắn ta còn chưa ra tay? Chẳng phải hắn nói dẫn tiên tu tới cùng một chỗ rồi bắt luôn một thể sao? Bây giờ tiên tu của tiên hà đảo tới rồi, hắn ở đâu? Tên ma đầu dương cao đôi cánh rơi cười lạnh. Bây giờ còn không ra tay, chẳng lẽ hắn muốn chạy trốn, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương? Hay hắn ta chạy từ lâu rồi? Lời bác ma nói chỉ có thể tin tưởng 3 phần. Vậy còn ngươi thì sao? Lời ngươi nói có thể tin mấy phần? Ma đầu cười lạnh không trả lời, liên tục thôi thúc ma khí nhằm về phía khe nứt ở dưới mặt đất. Không phải chỉ mình tiên nhân biết bày trận. Trong thời khắc đó, dường như có từng đạo ma ảnh đi vòng qua vùng phụ cận của tất cả các khe địa mạch lớn nhỏ. Sau đó, phụt, phụt, phụt, một lượng lớn sát khí của địa mạch vốn đã giữ lại rất lâu lập tức bộc phát, phóng lên cao, trông như một trận khói đen nghi ngút trời do núi lửa phun trào. Ầm ầm, trong nháy mắt, nhanh núi chỗ mai hoa trận của tiên hà đảo cũng coi như chìm ngập trong sát khí, trận pháp bị phá thành từng mảnh nhỏ. Rất nhiều tu sĩ đang thi triển diệu phái chém giết yêu ma, đồng thời chống chọi với yêu ma đang vồ đến. Nghe thấy động tĩnh kịch liệt như thể địa long đang xoay mình thì vô thức cúi đầu nhìn lại. Không hay rồi, mau tránh ra, mau tránh ra. Trong khoảnh khắc, từng đạo hào quang của tiên pháp hoặc là thần thông bảo mệnh lập tức biến mất. Một số tiên tu có tu vi thấp, phản ứng chậm, đang dây dưa với phần lớn yêu ma đều bị độc sát bộc phát cắn nuốt. Thoáng cái, hào quang xé rách trận pháp của tiên hà đảo, đồng thời đâm thẳng vào những đám mây đầy sấm sét bắn về phía bầu trời. Ùng ùng ùng, toàn bộ bầu trời tràn ngập sóng gợn, cho dù đang không ngừng chấn động, nhưng trong màn sát khí quần quận lại có rất nhiều đạo hào quang lọt bay ra. Cũng có yêu quang bay ra từ bên trong, nhưng hiển nhiên là toàn bộ đều bị nghiền nát, mặc dù là tiên hay là yêu ma đều phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thế nên tiên nhân và yêu ma bay ở gần đó cũng không đánh nhau nữa. Chính là bây giờ, đi ngay. Thuận theo sát khí quần quận bốc lên tận trời, một số ma đầu và đại yêu chờ thời khắc này lập tức bỏ chạy về phía trước. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 438. Huệ Thiên Ác Địa, yêu như mưa rơi. Mặc dù đỉnh núi nơi Kế Duyên đứng không ở trung tâm địa mạch bùng nổ, nhưng cũng không cách bên đó đủ xa đến mức ra ngoài phạm vi mặt đất phun trào, cho nên hắn cũng bị địa mạch độc sát khí công kích. Kế tiên sinh, mau đi đi. Kế tiên sinh mau bỏ chạy. Cẩn thận độc xác. Ban đầu kế tiên sinh vung kiếm gạt sương mù, sau đó còn ra tay nhiều lần. Cộng thêm việc hắn đứng yên ở đỉnh núi để áp trận, tất cả đều khiến cho khí thế của lũ yêu ma giảm mạnh. Chúng tu sĩ của tên Hà Đào đều biết ơn hắn. Lúc này lại bất ngờ thấy Kế Duyên bị địa mạch độc sát công kích. Dù biết chắc rằng đạo hạnh của vị tu tiên thần bí này vô cùng cao thâm, thì bọn họ cũng không khỏi lớn giọng ép bảo hắn tránh đi. Nhưng Kế Duyên chẳng hề có ý thức tránh né. Lúc trước cũng có độc khí sát, chẳng qua không bùng nổ kịch liệt như vậy. Nhờ lần thực tiễn đó mà hắn đã biết độc sát khí này không lại gần vô cấu chỉ thân của hắn được. Cho nên giờ đây Kế Duyên hoàn toàn không để ý đến địa mạch độc sát đang ập tới. Trái lại, hắn càng quan tâm đến hai điểm khác quan trọng hơn. Một là Mai Hoa Trận đang đảm nhiệm vị trí quan trọng nhất trên mặt đất. Có điều hắn ta đã nhìn thấy rất nhiều tu sĩ của tiên Hà Đảo cứ lên độn quang vọt vào dưới đáy, chắc là thử đi cứu người. Dù sao nếu loại địa mạch bùng nổ ở mức độ này chưa phát tiết xong thì gần như rất khó phong bế lại. Mà điểm thứ hai chính là yêu quang và ma quang đang tới tấp phóng lên cao theo sát khí kia. Vốn dĩ Kế Duyên cho rằng mình tới đây đi theo tu sĩ tiên Hà Đảo là để bằng quang họ chảm yêu trừ ma như nước chảy mây trôi. Dù gì yêu ma quỷ quái bị dẫn tới bởi sát khí phóng ra do địa long cự mình, địa mạch đứt gãy, có lẽ chỉ là đám ở lân cận thôi, chắc không đến mức quá khoa trương. Mà năm đó câu nói vân thâm bất tri tiên Hà Đào, duệ ý vô song trường kiếm sơn mà hắn nghe từ lão thành hoàng ở huyện Ninh An kia, gần như là ấn tượng vỡ lòng của Kế Duyên về tiên đạo. Sự lợi hại của tiên Hà đã khắc vào trong ý thức chủ quan của Kế Duyên. Nhưng trận giao chiến kịch liệt này kéo dài đến bây giờ, trên thực tế ngoại trừ lúc ban đầu ra thì sau đó rõ ràng có một khoảng thời gian yêu ma đã chiếm thế thượng phong. Tu sĩ tiên Hà Đảo cùng lắm cũng chỉ ỷ vào tu vi cao phối hợp tốt cùng với trận pháp huyền diệu mới có thể nắm chắc được phần thắng cuối cùng. Nhưng địa mạch sát khí đã tiếp tục bùng nổ, trực tiếp phá hủy ý định bày hai trận pháp nội ngoại của tiên Hà Đảo. Trận pháp đã bị công kích đến mức lộn xộn tan tành. Là người thì đều tức giận, Kế Duyên cũng không phải ngoại lệ. Từ trước đến nay, hắn càng bằng lòng tin tưởng tà bất thắng chính hơn. Trong tình huống kế mô hắn còn chưa tính là vô kế khả thi, sao hắn có thể chịu để đại bộ phận yêu ma có thực lực cứ thoát đi như vậy? Vốn dĩ đại trận của tiên Hà Đảo đã thành, cùng lắm chỉ là chân trời bị địa sát phá một kẽ hở mà thôi, lấp kín nó là được. Pháp quang tràn ngập thân Kế Duyên, từ lúc mới lên đỉnh núi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên thần quang xuất hiện khách quan trên người hắn. Tựa như làn gió mát nổi lên quấn quanh trăng sáng, tay trái sau lưng đã nắm tiên kiếm từ ngang tới trước người. Một số tu sĩ tiên Hà Đảo vốn đang muốn nhắc nhở Kế Duyên rời khỏi vị trí địa sát trùng kích, nhưng lúc này họ nhìn thấy Kế Duyên đang đứng hiên ngang trên đỉnh núi, địa mạch đang trùng kích bỗng tự động phân tán ra khắp bốn phía quanh thân hắn, lại có mấy đạo uẩn giống như trăng sáng bốc lên. Chẳng hiểu sao mọi người đều ngậm miệng lại. Chúng tu tiên thấy tình hình mà còn như thế, càng không nói tới lũ yêu ma đang trốn chạy. Đại ma có cánh rơi kia bay nhanh nhất, cao nhất, bên cạnh còn có một lũ ma đầu. Cách đó không xa còn có vài tên đại yêu đang bay vút lên. Hình như đột nhiên cảm nhận được thấy điều gì, hắn vừa cấp tốc phi hành vừa cúi đầu nhìn lại, thấy giữa lốc xoáy địa mạch sát khí vô tận đang xông lên tận trời kia có một góc rực rỡ trong trẻo uẩn pháp như trăng sáng. Không hay rồi, đại thần thông kiếm tu của tiên Hà Đảo kia sắp ra tay, chạy mau. Đây là một loại cảm giác chỉ nhìn thôi mà theo bản năng tim đã đập mạnh, lại đúng vào giây phút sắp tẩu thoát được. Trong tình huống này, dù tâng bốc tu vi của vị phía dưới kia như thế nào cũng không quá. Thực hiển nhiên vì hành động kíp nổ địa mạch này đã đánh cho nhóm tiên nhân kia trở tay không kịp, nên cũng đã chọc giận đến người trên đỉnh núi đó mất rồi. Hê hê hê, dù tiên nhân kia có lợi hại đến đâu thì cũng không thể nào giữ hết chúng ta lại được. Xem ai là người xui xẻo đi. Vậy mà có ma đầu còn có thể điên cuồng cười to. Trong lúc điên điên khùng khùng, gã lại tăng tốc, sau đó hóa thành một đạo u lục độn quang, rẽ về phía chân trời. Giờ đây đã không còn ai tự nguyện đi ngăn cản nữa, chính là bởi vì thần thông chạy trốn này. Không cần chạy trốn nhanh hơn tiên kiếm, chỉ cần chạy trốn nhanh hơn so với những người khác là được. Bàn tay cầm vỏ kiếm của Kế Duyên siết rất chặt. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy loại cảnh tượng yêu ma đầy trời này. Trung Quy vẫn có hơi căng thẳng, nói không chừng hắn sẽ còn xấu mặt nữa. Nhưng trên đời vẫn có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Các người thật sự cho rằng đạo cao một thước, ma cao một trượng à? Sau khi hừ lạnh, tay phải của Kế Duyên quẹt mũi kiếm qua vỏ kiếm và chuôi kiếm. Sau đó hắn bắt đầu thong thả trượt ra. Tiếp theo vùng chuôi kiếm chĩa lên không trung, thanh đằng kiếm chợt bùng sáng kiếm quang. Không phải là loại kiếm khí bạch mang hừng hực, mà một loại cảm giác thấu triệt, vừa tĩnh lặng lại vừa ẩn chứa sự lăng liệt. Keng, tiếng kiếm ngân dài. Trong phút chốc, kiếm quang đã xông vút lên cao, nháy mắt đã pha tan lốc xoáy địa mạch độc sát phía chân trời, xông lên 9 tầng mây với khí thế như muốn hủy diệt thiên địa. Vào thời khắc tiếng kiếm ngân vang, có rất nhiều yêu ma đều theo bản năng thúc giục yêu lực và pháp lực bản thân mình ra, muốn né tránh hoặc muốn thử chống cự tiên kiếm. Nhưng lại phát hiện dường như kiếm quang chỉ chợt lóe qua trước mắt rồi đã bay lên không trung. Không phải chém tới chúng ta ư? Không chỉ một yêu ma vô thức nghĩ như vậy trong lòng, nhưng một số yêu ma trong đó đã nhanh chóng ý thức được điều gì đấy. Chúng ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Cũng giây phút đó, Kế Duyên vạch mũi kiếm xuống, thanh đằng kiếm tâm ý tương thông cùng hắn từ lâu đã thức tỉnh thuận theo thiên địa hóa xác của chủ nhân, đồng thời uẩn hóa vô tận thiên thế. Dưới ý cảnh đó, dường như toàn bộ bầu trời đã bị kéo xuống cùng với tiên kiếm. Vù vù, tiếng ngân nhẹ trong đó truyền khắp tứ phía. Tất cả người nghe, bao gồm tu sĩ Tiên Hà Đảo, đều có cảm giác hơi tê buốt đến tận xương. Kiếm ý sâu nặng khiến bầu trời trong veo trở nên sát khí lăng liệt. Phía trên tiên kiếm có bạch mang trong suốt đang vừa kéo lại vừa kiềm lại. Đó là ý cảnh chi thiên của cửu tiêu chi thiên dung hợp. Giờ này khắc này, ý và thế chồng chéo lên nhau và ổn định ở giữa hư và thật. Tiên kiếm treo giữa không trung như mang theo thiên thế. Phàm là người ngẩng đầu nhìn thì trong tâm linh đều nảy sinh áp lực lớn vô hạn. Thanh đằng kiếm cũng hòa hợp ý và thế. Kiếm khí chưa phát nhưng kiếm ý vô tận đã tương hợp với thiên, ẩn chứa uy thế không địch nổi, giáng xuống cùng với cả bầu trời. Ầm ầm ầm ầm, ở trong tầng cấp ý cảnh, chân trời đang chấn động không ngớt, cảm giác bức bách dữ dội như trời sụp đất nứt rồi đổ sập. Trời sập mất rồi. Rất nhiều đại yêu ma đầu đều khiếp hãi ngừng lại. Chỉ vào giây phút nhìn lén lên bầu trời, chúng đã liên tục sinh ra cảm giác khủng khiếp như thể trời sắp sập. Nhát kiếm huyền thiên kia đang giáng xuống, nhưng thứ giáng xuống không phải chỉ có mỗi một nhát kiếm, mà cả bầu trời cũng đang sập xuống theo uy thế của nhát kiếm ấy. Loại cảm giác tâm linh trầm trọng này mãnh liệt đến thế, hơn nữa còn đang trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi cái chớp mắt. Thế nên bầy yêu ma đều phát run, dường như ngay cả áp lực và ma khí trên người chúng đều không nghe sai khiến. Rất nhiều yêu ma chẳng hề kiên trì được lâu, đã thi nhau rơi xuống từ trên bầu trời, cứ như bị vật nặng đè vậy. Yêu ma lợi hại hơn chút cũng không chịu nổi loại áp lực này, bọn chúng hoàn toàn không dám bay thẳng lên trời nữa, chỉ đành không ngừng giảm độ cao, cố chống cự lại cảm giác dường như sắp rơi xuống. Chúng thúc giục pháp lực muốn chạy trốn qua kẽ hở của thiên địa tương hợp, nhưng trời vô cùng bao la, đất vô cùng rộng lớn, đường đi vô cùng dài lâu. Có yêu ma mới bay được mấy dặm đã ảo giác rằng mình đã bay rất lâu, bay rất xa, nhưng lại không nhìn đến được nơi cuối cùng của bầu trời đang sập, mà bầu trời thì đang cấp tốc sụp xuống theo nhát kiếm đáng sợ kia. Thế nên chúng càng bay càng thấp, sau đó cũng không chịu nổi áp lực nữa, đâm dầm vào ngọn núi ở gần đó. Yêu ma nhỏ yếu hơn thì phần lớn còn chưa rơi xuống mặt đất đã bị kiếm ý dọa chết, lúc rơi xuống đất thì đã là một thi thể. Hơn nữa, ngay cả hồn phách cũng vỡ vụn bởi kiếm ý, bởi vì ở trong lòng chúng tự cảm thấy mình đã bị chém rồi. Kiếm ra thiên lật úp, yêu ma như mưa rơi. Sau nhát kiếm lúc ban đầu đó, Bây giờ Kế Duyên lại thi triển kiếm thế khuynh thiên một lần nữa. Thời điểm kiếm của kiếm khách có lực uy hiếp nhất, vĩnh viễn là lúc chưa ra khỏi vỏ. Kiếm thế khuynh thiên cũng có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Hoặc có thể nói, nhát kiếm này đã chém xuống, dừng ở trong lòng mọi người. Nhát kiếm này không nhằm vào tu sĩ Tiên Hà Đào. Ở trong ý cảnh của Kế Duyên, hắn có thể phân chia địch ta. Mặc dù vậy, uy thế và cảm giác áp bách mà nhát kiếm này mang đến vẫn khiến tu sĩ Tiên Hà Đào đều không chế ngự được hào quang nữa. Họ liên tục rơi xuống khỏi đỉnh núi gần đây. Chung quanh, sáu trưởng lão Tiên Hà Đào vốn cấp tốc để tới tiếp viện, giờ đây cũng không khỏi rơi xuống từ đỉnh núi gần đó. Bọn họ nhìn bầu trời với vẻ mặt kinh hãi. Như thế này là trời sắp sập ư? Trên trung tâm đỉnh núi, Kế Duyên gần như đã ép kiệt pháp lực cả người. Hiện tại trong ý cảnh đan lô, tam muội chân hỏa đang cực kỳ dữ dội, điên cuồng luyện hóa đan khí mới, không ngừng bổ sung cho thân thể và chuyển hóa thành pháp lực mới thông qua ý cảnh kim kiều. Tuân theo nguyên tắc, tâm cảnh mạnh đến cỡ nào thì kiếm ý trong nhát kiếm này mạnh đến cỡ đó. Lần này, quả thật Kế Duyên đã dùng ra cả sức bú sữa mẹ. Hơn nữa, hắn cũng tin rằng nay hắn đã ngộ ra thiên địa diệu pháp, nhát kiếm này của hắn đã hơn xưa từ lâu. Lúc trước đấu với một thần, hôm nay đấu với muôn vàn yêu ma, kế mô ta cũng hào hùng đến thế. Nghĩ tới đây, càng nhìn yêu ma đang không ngừng rơi xuống giữa không trung, trong lòng Kế Duyên lại càng nảy sinh hào khí. Giờ khắc này, tuy hắn là tiên tu, nhưng lại có khí phách xa trường và hào khí giang hồ, thế nên trên gương mặt bấy lâu nay hàm súc, vẻ kiêu ngạo bỗng hiện lên ý cười lạnh lùng. Mỗi khi mũi kiếm chậm rãi dịch xuống dưới một phân, thì áp lực của tất cả đối tượng đối mặt với kiếm thế đó lại tăng lên 10 phần. Đó là loại tuyệt vọng như kề bên sự tan vỡ, không sao địch nổi, trừ phi sự thật có lòng tin đánh vỡ được bầu trời. Vào khoảnh khắc rơi xuống thì thân thể của rất nhiều yêu ma vẫn hoàn hảo, chưa bị thương, nhưng gương mặt và ánh mắt của chúng lộ ra vẻ ngây dại, tâm của bọn chúng đã bị chạm. Hơn nữa, điều Kế Duyên không ngờ tới chính là dường như nhát kiếm mang theo ý cảnh vô tận và thiên kế khuynh lạc này đang sinh ra sự cộng minh nào đó cùng với địa mạch sát khí. Cứ như thể địa mạch cũng đã bị thiên thế áp bách. Độc sát đang phun trào quần quận cũng dần dần ngừng lại, thậm chí còn rút ngược về. Độc sát khí tràn ngập khắp núi non cũng bị áp rơi xuống đất, trời đất khôi phục vẻ sáng ngời. Lúc này, Kế Duyên đã hao hết pháp lực, hắn cũng ngồi bệt xuống đất bên trên đỉnh núi. Có điều hắn không hề tê liệt ngã xuống, bởi vì ngoại trừ có thể dựa thế phá thế ra, nhát kiếm này chủ yếu là trảm tâm. Để duy trì cảm giác uy hiếp, Kế Duyên tuyệt nhiên không để nhát kiếm này hạ xuống tầng cấp sát phạt thực chất. Nếu không, tùy nương sự uy hiếp đó thì có thể chém giết một số yêu ma dễ như trở bàn tay, nhưng trông lại rất thấp kém. Huống hồ nếu thật sự dùng toàn lực chém xuống, làm thanh đằng kiếm tự chém, thì ngay cả một chút ý này cũng sẽ biến mất. Trong đám yêu ma rơi xuống đất, có một số kẻ lợi hại thì chỉ bị dọa đến mức không thể động đậy chứ vẫn chưa chết. Cho nên chẳng sợ Kế Duyên đã kiệt lực ngã xuống thì hắn cũng không nằm thẳng xuống, mà trái lại chỉ ngã ngồi, chân trái duỗi, chân phải co lại, tay phải đặt lên đầu gối, đồng thời chống đầu. Sau đó Kế Duyên ép một tia pháp lực ra, một chiếc bình xanh biếc bay ra từ trong ống tay áo. Hắn cầm lấy nó bằng tay trái, chậm rãi rót rượu vào trong miệng đang mở. Đó đúng là long tiên hương trong bình thiên đấu. Cũng vào lúc này, thanh đằng kiếm bay vụt trở về, kiếm rút về vỏ, vang lên tiếng keng, rồi dựng đứng trước Kế Duyên đang uống rượu. Kiếm là thiên khuynh, kiếm thu ngồi đỉnh núi, tiêu sái thích ý, cầm bình uống rượu, coi tất cả quanh mình như không tồn tại. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.